Lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 157, bước ngoặt thần thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại sảnh của khách sạn, một người đàn ông trung niên đang đợi Trần Hương Thùy, khi thấy có người đến thì người đàn ông đứng dậy và nói: "Thưa bà, đồ mà bà cần tôi đã đem đến rồi à, vất vả rồi." Trần Hương Thùy cầm lấy chiếc túi da màu vàng trên tay người đàn ông, nóng lòng mở kết quả giám định ra xem. Khi Trần Hương Thùy nhìn thấy kết quả giám định thì tay bà ấy run lên vì kích động. Quả nhiên là người nhà họ Lục rồi. Chúng tôi có huyết mạch rồi, có hậu rồi. Trần Hương Thùy vội vàng cất tài liệu giám định vào trong túi rồi đưa cho người kia một xấp tiền. Phiến bác sĩ Vương đã vất vả chạy một chuyến rồi. Là chuyện nên làm, là chuyện nên làm ạ. Bác sĩ Vương nhận tiền, đặt vào trong tay rồi mỉm cười rời đi. Trần Hương Thùy nghĩ đến Lan Huyên thì lập tức quay trở lại. Không cần phải nói cũng biết Trần Hương Thùy vui đến mức nào khi biết hai đứa trẻ mà bà ấy hết lòng yêu thương lại thực sự là cháu trai của bà ấy. Hai đứa nhỏ Hạ Lăng Hạ Bảo kia thật đáng yêu biết bao. Bà ấy lên chức bà nội rồi. Trần Hương Thùy đi rất nhanh, nhưng khi bà ấy đi qua một góc chết của camera giám sát thì đột nhiên sau gáy đau đớn tê dại. Tô Lan Ninh cầm một cái bình hoa và đập mạnh vào đầu của Trần Hương Thùy. Trần Hương Thùy liền cảm thấy chóng mặt, bước chân lảo đảo. Bà ấy chưa kịp quay đầu lại xem là ai thì lại bị đánh thêm vài đòn nặng nề vào sau gáy nữa. Tô Lan Ninh đập mạnh vào đầu Trần Hương Thùy rất nhiều nhát, Trần Hương Thùy ngã xuống đất và một vũng máu từ trên đầu bà ấy tuôn ra. Tô Lan Ninh sợ hãi lùi lại vài bước, Trần Hương Thùy gần như đã sắp mất ý thức, ánh mắt lờ mờ. Bà ấy chỉ mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ trước mặt nhưng không thể nhìn rõ đó là ai. "Đừng trách tôi, tất cả chuyện này đều là do Lan Huyên ép buộc tôi." Tô Lan Ninh sợ hãi đến mức toàn thân run lên, hai mắt cô ta như có ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt. Mấy người đều thích con đàn bà để tiện Lan Huyên kia, ai cũng muốn giúp cô ta. Tôi sẽ không thể để cho cô ta được như ý đâu. Vừa rồi Tô Lan Ninh đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Trần Hương Thùy và bác sĩ Vương, cô ta không thể để cho thân thể của hai đứa trẻ bị lộ ra. Ngoài được, cô ta sẽ không để cho Lan Huyên sống được tốt đẹp hơn đâu. Tô Lan Ninh đặt chiếc bình xuống rồi cô ta đi tới lấy chiếc túi da màu vàng trên tay Trần Hương Thùy. Cho dù Trần Hương Thùy đang hấp hối mất đi ý thức nhưng bà ấy vẫn vô thức nắm chặt cái túi không buông. "Không, đừng, lão phù thủy, buông tay ra mau." Tô Lan Ninh nghe thấy có người tới đây thì vội vàng giật lấy cái túi da màu vàng. Vương Quốc Hùng tìm thấy chiếc xe trong bãi đậu xe và chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt ông ta. "Chấm, tôi sẽ cho ông một khoản tiền. Ông hãy quên là hôm nay đã tới đây và không được nói với bất cứ ai dù chỉ một chữ." Không biết tại sao khi Vương Quốc Hùng nhìn thấy vết máu trên tay người phụ nữ và chiếc túi da màu vàng trên tay cô ta thì ông ta giật thót tim. Trên tay cô có dính máu người. Tại sao đồ của bà Lục lại nằm trong tay của cô vậy? Cô đã làm gì bà Lục rồi hả? Ông ta là một bác sĩ, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết đó là máu người. Chẳng qua chỉ là đập cho bà ta vài cái, chảy rất nhiều máu thôi. Tô Lan Ninh nói một cách nhẹ nhàng hờ hững như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cô ta lại chuyển đề tài rồi lạnh lùng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn sống sót thì hãy giữ cái miệng của ông cho kín vào, nếu không bà Lục xảy ra chuyện thì ông cũng khó tránh khỏi liên quan. Đến lúc đó tôi sẽ nói là tôi với ông cùng một phe. Về thủ đoạn của nhà họ Lục không cần tôi nói thì ông cũng đã rất rõ ràng rồi. Vương Quốc Hùng chột dạ nói, cô muốn tôi thông đồng với cô để làm bậy sao? Tôi không thèm, trong này là 30 tỷ. Tô Lan Ninh lấy ra một tấm thẻ rồi cười nhạt, ông nghĩ kỹ rồi thì hãy nói tiếp, muốn 30 tỷ để ngậm chặt miệng lại hay là muốn chịu sự tức giận? Giận chó đánh mèo, của nhà họ Lục đây, nghĩ cho kỹ vào, Tô Lan Ninh vẫn luôn cho rằng trên đời này không có tiền là không làm được việc, nếu có cũng đồng nghĩa với việc tiền không đủ. Vương Quốc Hùng do dự, trên đại sảnh của buổi tiệc sinh nhật, bầu không khí kỳ quái, Tần Kiều Lam vẫn không tiếc lời chửi bới Lan Huyên. Anh Đồng Quân, Lan Huyên có lòng dạ không trong sạch. Cô ta đã có hai đứa con lớn như vậy rồi, điều đó có thể tưởng tượng được cuộc sống riêng tư của cô ta bê bối đến mức nào chứ. Để bước chân vào nhà họ Lục mà cô ta đã không thèm nhận hai đứa trẻ thật vô tình và độc ác. Anh đừng để cô ta lừa anh, ánh mắt của Lục Đồng Quân lạnh như băng. Nếu cô còn nói thêm một lời nào nữa thì tôi sẽ lập tức kêu người ném cô ra ngoài. Tần Kiều Lam mới há mồm, cô ta còn chưa kịp nói lời nào thì Lục Đồng Quân đã liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc như dao, khiến cô ta sợ hãi đến mức những lời trong miệng định nói ra đành phải nuốt ngược vào trong. Khách khứa bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán, toàn bộ chuyện này là loại hoạt động bất ngờ gì nữa vậy? Vạn Hoài Bắc đau đầu, lẩm bẩm, chuyện này phiền phức rồi. An Nhã Hân sốt ruột nhưng cô ấy không dám nói lung tung vì sợ Lan Huyên bị ảnh hưởng bởi lời nói bậy bạ của mình, cho nên cô ấy đành thấp giọng hỏi. Anh, Vạn, cậu chủ Lục sẽ không bỏ rơi Lan Huyên đó chứ? Nếu như anh bỏ rơi Lan Huyên trước mặt mọi người, thì đây sẽ là cái bóng của cuộc đời Lan Huyên. Cô sẽ giống như rơi xuống đáy vực, khó có thể vực dậy trở lại lần nữa. Lưu Lệ Phương và Lý Kính Hòa cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hai đứa bé kia đúng là con của Lan Huyên thật sao? Chúng đã lớn như vậy rồi à, Lý Thái bất ngờ nói ra một câu. Nếu tôi có được hai đứa con vừa thông minh đáng yêu lại khí phách như vậy thì có thể kê cao gối khi ngủ rồi. Có bao nhiêu người nhang khói cầu xin phần mộ tổ tiên mà vẫn không thể sinh được một cậu con trai kháu khỉnh như vậy chứ? Sau lần bị đuổi giết suýt chết lần trước, Lý Thái chỉ có một chữ dành cho Hạ Lăng, đó chính là khen. Có một đứa con trai lại ý trời như vậy, không phải là nhặt được báu vật sao? Hai vợ chồng Lý Kính Hòa cùng nhau trừng mắt nhìn Lý Thái. Con câm miệng cho cha, quả thật là Hạ Lăng Hạ Bảo là hai đứa trẻ rất giỏi, ngàn dặm mới tìm được một người như vậy. Chúng xuất sắc tới nỗi đôi khi ngay cả người lớn cũng cảm thấy tự ti. Chấm, nhưng đây là con riêng của Lan Huyên, không phải Lục Đồng Quân vẫn chưa lập gia đình sao, như vậy là đã nhặt được hai đứa con trước khi kết hôn rồi à, đây là chuyện mua một được tặng hai sao. Lý Kính Hòa cũng lo lắng, ông ta đã thật sự coi Lan Huyên như con gái của mình nên bước tới nói. Cậu chủ Lục, Lý Kính Hòa muốn nói điều gì đó tốt đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta chưa kịp nói gì thì Lục Đồng Quân đã đi đến bên cạnh Lan Huyên, nắm lấy tay cô rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của Lan Huyên giữa sự ngạc nhiên của mọi người. Lục Đồng Quân, Lan Huyên lý nhí trong miệng, Lục Đồng Quân nắm lấy tay Lan Huyên, hôn lên mờ u bàn tay của Lan Huyên một cách rất lịch lãm. Hai người đan chặt 10 ngón tay vào nhau, ánh mắt của Lục Đồng Quân như biết cười quét qua mọi người đang có mặt, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Hạ Lăng Hạ Bảo chính là con của tôi và Lan Huyên. Vốn dĩ tôi dự định sẽ tuyên bố chuyện này trong buổi hôn lễ của tôi với Lan Huyên. Nếu như tất cả mọi người đã biết thì tôi cũng không dám giấu giếm nữa. Cách đây 6 năm trước tôi và Lan Huyên đã quen biết nhau rồi. Hạ Lăng Hạ Bảo đúng thật là con ruột của chúng tôi, trong người chúng có chảy dòng máu của nhà họ Lục. Lời nói này lại một lần nữa khiến mọi người có mặt ồ lên. Có người nói, khó trách tại sao cậu chủ Lục lại bị Lan Huyên làm cho mê muội như vậy. Hóa ra là có con rồi mới kết hôn, mấy người nhìn xem, hai đứa nhỏ đó giống y như cậu chủ Tục vậy. Uầy, xem ra chúng ta đã hết hy vọng rồi, người ta cũng đã có hai đứa con rồi. Hãy nhìn lại cậu chủ Lục xem, ánh mắt của anh ấy nhìn Lan Huyên đắm đuối như vậy mà. Tôi cho rằng người phụ nữ đó đang đố kỵ với cô Tô, muốn gây họa nên mới có ý ra mặt làm ầm ĩ như vậy. Rõ ràng là như vậy mà, thật là nham hiểm, không biết xấu hổ, cô Tô mẹ quý nhờ con rồi. Có hai đứa con trai này, vị trí bà Lục của cô ta sẽ được bảo đảm ngồi vững chắc rồi. Đúng vậy, cùng với hai người con trai này thì cả đời này của Tô Quý Phi kia sẽ được hưởng vinh hoa phú quý rồi. Cái gì mà Quý Phi chứ, người ta chính là Hoàng hậu nương nương danh chính ngôn thuận đó. Tin tức này cứ phát ra, người không có sức mạnh tinh thần chịu đựng thì thật sự chịu không nổi. Hạ Bảo và Hạ Lăng ngây ngần cả người, điệu bộ như vậy rất đáng yêu. Dì Tô lại trở thành mẹ rồi sao? Lục lão đại lại trở thành một người cha, có thể cho bọn họ chút thời gian để bình tĩnh được không vậy? Vạn Hoài Bắc không thể không bội phục Lục Đồng Quân, anh theo đuổi vợ mình đến mức độ này luôn rồi, ngay cả con của cô mà anh cũng nhận và bịa ra những điều không có thật này. Lan Huyên càng cảm động hơn nữa, cô có tài đức gì mà lại có thể khiến Lục Đồng Quân che chở bảo vệ như vậy chứ? Đồng Quân, hai mắt của Lan Huyên đỏ hoe. Cha, mẹ, bỗng nhiên Hạ Bảo kêu lên một cách ngọt ngào đến mức khiến người ta chết lịm đi. Cậu bé đưa tay lên miệng bắt loa kêu to, hôn đi, hôn đi, Vạn Hoài Bắc, Hạ Lăng, đây đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Sau đó cả khán phòng cũng hùa theo, hôn đi, hôn đi, dưới ảnh hưởng của bầu không khí này, Vạn Hoài Bắc huýt sáo. Hú, lão đại, hôn đi, hôn đi, Hạ Đình Hạ Vân, hôn đi, hôn đi, Lan Huyên đỏ bừng mặt, Lục Đồng Quân cười cười, vòng tay ôm eo Lan Huyên. Cô Tô, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta đấy. Đó là yêu cầu của con trai chúng ta, đừng trách anh, vừa dứt lời, Lục Đồng Quân đã hôn lên đôi môi của Lan Huyên, một nụ hôn lãng mạn đúng tiêu chuẩn của Pháp. Khán giả hò reo hoan hô, cậu chủ Tục thật là uy vũ, Tần Kiều Lam bị chọc cho tức giận đến mức sắp điên lên. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại không diễn ra theo đúng như kế hoạch mà cô ta đã sắp xếp chứ? Cách chương.